Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73, ý thức được điểm này. Dĩ vãng đối thực lực của chính mình có chút tự đắc, hắn không khỏi nản lòng thoái chí lên. Nữ tử này thoạt nhìn tuổi không lớn, như thế nào có thể có như vậy đáng sợ thực lực. Hắn trầm mặc đi xuống thực chiến đài, liền chung quanh ồn ào thanh đều có tai như điếc. Chung quanh gà mờ người đương nhiên nhìn không ra trong đó ảo diệu. Bọn họ chỉ biết cái này ít khi bị bại người hôm nay thua ở một vị mỹ nữ trên tay. Mà người sáng suốt thì tại kinh ngạc sở yêu thực lực. Nàng đánh bại đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, nhưng tiện đà chính là đem lửa nóng ánh mắt đầu hướng về phía sở yêu. Nàng thân thủ nhất định là xuất từ cái nào cổ xưa gia tộc. Ân, bọn họ loại này ý tưởng cũng không phải không đúng rồi. Bất quá này sở ra cùng bỉ sở ra cũng không phải là một cái. Sở yêu đối với đường thời phương hướng điểm điểm cằm, đi lên, nàng là không để bụng bị người vây xem. Nàng đem cái này thực chiến đài trở thành lúc trước trong quân diễn luyện trường. Ngay từ đầu kia giúp tháo hán tử cũng là không phục bị một bé gái lãnh đạo. Bất quá cuối cùng nàng còn không phải đem bọn họ đánh phục. Đường thời vốn định đi tìm cái tư nhân phòng huấn luyện. Hai người tùy tiện đánh đánh liên hào, nhưng là nhân gia nữ hài đều làm trò đại gia mặt phát ra mời. Này nếu là cự tuyệt, vẫn là nam nhân sao? Dù sao hắn đồng dạng là không thèm để ý người khác ánh mắt người. Trực tiếp một cái xoay người cũng thượng đài. Hắn bên người Đường Diệu nhìn mới vừa rồi sở yêu nhất chiêu liền đem một cái so nàng cao hơn mau. Hai cái đầu tráng hán lực ngã xuống đất, trong lòng vừa nghĩ không hổ là như vậy tuổi trẻ là có thể trở thành thiếu tướng sở gia trưởng nữ. Một bên lại có chút vui sướng khi người gặp họa, nhà mình đệ đệ ánh mắt cao, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều tìm không thấy đối tượng. Ai ngờ đến liếc mắt một cái liền coi trọng sở yêu cái này hung thần. Xem hắn cái kia không thảo hỉ tính cách, liền tính có thể đem người đuổi tới tay. Phỏng chừng về sau cũng ít không được bị gia bảo, làm ca ca hắn thật là, lão hoài rất an ủi a. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sở yêu đảo mắt liền hướng đường thời phát ra luận bàn mời. Hắn tức khắc lại lo lắng lên. Không phải là sở yêu phản cảm nhà mình đệ đệ theo đuổi. Cho nên muốn dùng phương thức này đánh mất hắn ý niệm. Hắn phản ứng không kịp, đường thời đã thượng đài, chỉ dư hắn một người đứng ở tại chỗ, tay còn ra bên ngoài duỗi, tưởng ngăn cản chính mình đệ đệ tìm tấu. Bất quá nếu hai người ngươi tình ta nguyện, hắn cũng đừng đi lên ngăn đón, dù sao hai nhà vẫn luôn giao hảo. Sở yêu liền tính xem ở bọn họ mẫu thân mặt mũi thượng cũng sẽ không hạ tử thủ. Đường Diệu trong lòng này đó loanh quanh lòng vòng đường thời tự nhiên sẽ không để ý. Thượng đài sau, nhìn về phía đối diện sở yêu, hắn trên người chiến ý liền không ngừng lan tràn, hắn tướng mạo ở câu lạc bộ chung cũng thực xa lạ. Hắn chỉ có ngay từ đầu gia nhập khi ở bên này chơi đùa một đoạn thời gian. Sau lại nhận thấy được tương lai người thực chiến kỹ xảo đều chẳng ra gì. Liền lười đến lại đến nơi này. Thời gian nhàn hạ lại đây câu lạc bộ cũng là chính mình bao tiếp theo cái phòng. Ở bên trong đánh cọc gỗ hoặc là luyện tập cơ giáp. Bất quá cái này câu lạc bộ chung lão nhân vẫn là có nhận thức hắn. Trùng hợp hôm nay đài phía dưới liền có như vậy hai người ở. Trong đó một người có chút nghi hoặc hỏi lão bằng hữu. Người xem tân lên đài người kia có phải hay không có chút quen mắt? Lão hữu nhìn kỹ một phen, trả lời, xác thật a, chúng ta hẳn là gặp qua, như vậy tuổi trẻ người nếu là có thực lực. Chắc chắn làm người ký ức khắc sâu, bọn họ hai người nghĩ không ra liền từ bỏ, chỉ đợi ở một bên khán đài thượng nhân luận bàn đối chiến. Lần này thật là chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thủ. Hai người trong tay đều không có vũ khí, toàn bằng quyền cước công phu định thắng bại. Sở yêu làm chinh chiến xa trường tướng quân, lại là trung dũng hầu nữ nhi duy nhất, gia học sâu xa, quyền cước công phu vượt qua thử thách, mà đường thời thân là thích khách thế gia truyền nhân, trên người bất luận cái gì bộ vị đều nhưng chí người vào chỗ chết. Bởi vậy thân thủ cũng không kê monster hai người cũng từng luận bàn quá. Lẫn nhau có thắng thua, bất quá ở thế giới này xích thủ không quyền đánh nhau vẫn là lần đầu tiên. Ngay từ đầu Sở Yêu cùng Đường Thời cũng chưa vọng động. Nhìn như bất quá là tùy ý đứng, nhưng là trên thực tế hai người trên người cơ bắp toàn bộ đều ở vào khẩn trương trạng thái. Bọn họ đối lẫn nhau quá mức quen thuộc, biết đối phương thói quen, động tác cùng các loại chiêu thức, mà loại này hiểu biết càng nhiều thời điểm sẽ bị đối phương phản lợi dụng. Lấy này làm bọn hắn thả lỏng cảnh giác, cuối cùng tiếc nuối bị thua, nhìn trên đài hai người đều không nhúc nhích. Ngay từ đầu phía dưới người còn thực an tĩnh, nhưng thời gian dài liền bắt đầu lầm nhầm lên. Thanh âm bắt đầu ầm ĩ. Lại vào lúc này Sở Yêu vọt đi lên, nàng đi lên đó là một quyền thẳng đánh Đường Thời mũi. Đây là nhân thể nhược điểm chi nhất, bị đánh sau cái mũi phiếm toan, tuyến lệ không tự giác phân bố nước mắt, sẽ ở trong nháy mắt lệnh đối phương đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà bằng Đường Thời phản ứng, cho dù là như vậy mau lẹ tốc độ, muốn đánh tới hắn cũng vẫn là chầm ni hắn về phía sau nhẹ nhàng tránh đi. Ngược lại dùng tay nắm lấy nắm tay, này cơ hồ cùng thượng một phen Sở Yêu đánh bại người khác cảnh tượng giống nhau như đúc. Phía dưới người xem đều là một trận thở dài, không nghĩ tới trận thi đấu này nhanh như vậy liền phải kết thúc. Chính là Sở Yêu lại phi cái kia nam tử. Đối mặt loại tình huống này nàng không phải không có đánh trả chi lực. Thủ đoạn vừa truyền, cũng không biết nàng dùng ra chính là loại nào chiêu thức. Liền thấy nàng cực kỳ linh hoạt đem tay từ Đường Thời trong tay tránh thoát ra tới. Đường Thời tự nhiên sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng rời đi. Lập tức triền đi lên, hai người cắt phân ra một bàn tay liền tại đây một tấc vuông nơi lẫn nhau triền đấu lên. Sở Yêu thậm chí còn có nhàn tâm thấp giọng nói, tiểu cầm nã thủ dùng đến không tồi, tuy rằng một bàn tay bị cuốn lấy. Nàng còn là có một cái tay khác, nàng duỗi tay liền muốn bắt hướng Đường Thời mạch đập, nhưng Đường Thời có thể nào đem tử huyệt đưa đến tay nàng chung. Hắn bảo chế đúng cách, muốn dùng một cái tay khác cuốn lấy Sở Yêu, chính là mới vừa đối thượng, hắn liền thầm nghĩ không tốt. Vội vàng thu hồi chiến đấu tay, về phía sau liên tiếp lui vài bước, nguyên bản sắp đá đến hắn chân liền chỉ quét tới rồi hắn một tầng da thịt. Nhưng lần này cũng đủ đau, Đường Thời cảm thụ một phen, thầm nghĩ, nếu không phải hắn chạy trốn mau, này một dưới chân đi, hắn còn có thể hay không đứng về nhà đều thành vấn đề. Kỳ thật Sở Yêu trên đùi công phu cũng không tính hảo. Tưởng cũng biết, nàng ở trên chiến trường càng nhiều tình huống là cưỡi ngựa tác chiến. Eo lực chân lực đều cường, nhưng đại đa số thời gian hai chân chính là vì làm nàng ở trên lưng ngựa bảo trì cân bằng. Mà phi tác chiến dùng, nhưng là cùng Đường Thời đánh nhau, chỉ bằng một đôi tay là không có biện pháp đánh thắng. Cái này nhược điểm Đường Thời cũng rất rõ ràng, cho nên hắn chủ động công đi lên khi dùng đó là chân. Chân bộ lực lượng cùng cánh tay lực lượng so sánh với lực độ lớn hơn nữa. Nếu nàng chỉ bằng cánh tay đón đỡ nói, nhất định sẽ ở vào nhược thế, nhưng mà dùng chính mình chỗ yếu tới cùng Đường Thời sở trường ganh đua dài ngắn cũng không phải. Nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn, duy nhất có thể làm tự nhiên chính là làm cái này ưu thế giảm bớt hoặc là biến mất. Sở Yêu liều mạng bị Đường Thời một đá, tuy nói tránh đi một chút lực đạo. Nhưng phỏng chừng trên người vẫn là có thể thanh một khối. Nàng cũng không đem loại này tiểu thương để ở trong lòng. Mà là lấy tay ôm lấy Đường Thời chân. Một cái xử lực, liền đem hắn lực ngã xuống đất. Đây là dùng chân công kích một cái khuyết điểm. Hạ bàn không xong, gặp được Sở Yêu như vậy trời sinh sức lực đại người. Thực dễ dàng bị ném đi. Nhưng là này lại cũng không là kết thúc. Chẳng sợ nằm trên mặt đất. Đường Thời cũng không có mất đi sức chiến đấu. Hắn đầu gối, khuỷu tay bộ, cánh tay, bất luận cái gì một chỗ đều có khả năng cấp Sở Yêu tạo thành thương tổn. Hơn nữa hắn sức lực cũng hoàn toàn không tiểu. Sở Yêu nếu tưởng ngăn chặn hắn, tiêu phí tâm lực cũng không thiếu, mất nhiều hơn được, hiện giờ Sở Yêu ở đường thời phía trên, từ thể, vị tới xem, nàng có ưu thế, nàng từ trước đến nay không yêu dùng cậy mạnh đánh nhau. Từ nhỏ ở phụ thân dạy dỗ hạ, đảo có chút trong nhu có cương ý vị, này liền đại biểu cho nàng đối dưới thân đường thời cũng không phải ngang ngược. Đối mặt hắn công kích, nàng tránh né chiếm đa số, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Đường thời loại này nam tử bản thân ở sức lực thượng liền có bẩm sinh ưu thế. Nàng chỉ chiến đấu đi lên, không cho đường thời phát ra công kích, chỉ là hai người ăn mặc đều thực khinh bạc, lại là bên người vật lộn, không thiếu được muốn ai ai cọ cọ. Không bao lâu, Sở Yêu liền cảm giác được một cái có chút ngạnh đồ vật để ở chính mình eo bụng chỗ. Nàng một hồi lâu mới phản ứng lại đây đó là cái gì? Tức khắc trên mặt bạo hồng, một cái tát chụp đường thời trên đầu. Chương 107 đường thời cảm thấy chính mình thực oan uổng. Vốn dĩ hai người ăn mặc liền khinh bạc, giống loại này bên người vật lộn lại ly đến phi thường gần. Thích người cùng chính mình không ngừng tiến hành thân thể tiếp xúc. Hắn nếu là không phản ứng mới không bình thường đi, nhưng mà Sở Yêu ở thẹn quá thành giận thời điểm là sẽ không quản hắn có cái gì lý do. Một cái tát hô hắn trên đầu còn không tính xong, một cái khuỷu tay đánh vào hắn ngực, hắn chỉ cảm thấy chính mình phải bị lần này đánh hộc máu. Bất quá như vậy mấy lần cũng đem hắn thân thể độ ấm giáng xuống. Hắn thập phần hoài nghi, nếu là hắn còn vẫn luôn biểu hiện chính mình ít công năng ưu tú. Sở Yêu có thể hay không thật sự thượng thủ làm hắn cảm nhận được khắc cốt minh tâm đau đớn. Vì phòng ngừa chính mình thật sự bị Sở Yêu phế bỏ. Hắn không thể không ra tay trước ngăn lại một chút Sở Yêu đơn phương ẩu đà. Sở Yêu chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên mới động khởi tay. Bất quá nàng bản thân là có chừng mực người, cũng không thật sự đem đường thời đả thương, ngắn ngủn thời gian đã phản ứng lại đây. Tuy nói vẫn là xấu hổ và giận dữ, nhưng rốt cuộc đại não khôi phục thanh tỉnh, cảm giác được dưới thân thể cũng không giống mới vừa rồi như vậy cứng đờ. Nàng lấy tới khuỷu tay, đứng lên, dù sao bọn họ hai người chính là tay ngứa tới luận bàn. Cũng không cần thiết phân cái thắng bại, tuy nói phía dưới người đều nháo làm cho bọn họ đánh xong. Nhưng bọn hắn vẫn là xuống đài, mọi người vừa thấy bọn họ rời đi, liền minh bạch này hai người là không đem chiến tích để ở trong lòng. Chỉ có thể trong lòng tiếc hận, một hồi xuất sắc chiến đấu thế nhưng không có thể nhìn đến kết cục. Mà lúc trước từng đàm luận quá đường thời người lúc này mới nói. Đó là đường tứ đi. Hắn hình như là 5-6 năm trước nổi danh, bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, đánh bại câu lạc bộ đứng đầu mấy người cao thủ sau liền không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến hắn lại lần nữa lên đài, rốt cuộc thời gian có. Chút lâu rồi, hơn nữa hiện giờ đường thời cùng lúc trước tối tăm tinh thần trạng thái cũng hoàn toàn không giống nhau, hắn vẫn là nhìn đến trên đài đường thời làm ra công kích mới nhớ tới. Tuy nói đường thời ở câu lạc bộ chung tham dự thi đấu cũng không nhiều, nhưng hắn các loại kỹ xảo vẫn là rất có công nhận độ. Mà lúc trước ở trên đài kiên trì thời gian dài nhất người cũng không tới một phút đồng hồ. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng có thể cùng hắn đánh nhau thời gian dài như vậy còn không lộ bại tướng, hắn cũng là thực chiến chàng lão nhân, đương nhiên có thể nhìn ra tới hai người thực lực ở sàn sàn như nhau. Một chốc một lát căn bản phân không ra thắng bại. Hắn bằng hữu kinh hắn nhắc nhở cũng nhớ tới lúc trước quét ngang toàn bộ câu lạc bộ nhân vật. Hắn kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đường tứ thực lực lại có tiến bộ, hắn đặt ở trên đài kia mấy cái chiêu thức, nếu đổi thành chúng ta chỉ sợ liên tiếp đều tiếp không được, hai người nói chuyện cũng không có hạ giọng, cho nên bọn họ bên người người cũng nghe tới rồi, nghe nói là mới vừa rồi trên đài cao thủ bát quái. Tất cả mọi người đều tụ thành một đoàn. Muốn cho hai vị này tiền bối nói thêm nữa nói, vì thế chờ Sở Yêu đổi hảo quần áo ra tới là, nhìn thấy chính là nơi xa đài phía dưới dày đặc đám người. nàng lại không có thường nhân tràn đầy lòng hiếu kỳ, chỉ là nhìn thoáng qua liền đi rồi, mà kê bang nhân cũng mất đi trực tiếp đi hỏi người trong cuộc cơ hội. Ân, tuy nói sở yêu có thể hay không để ý đến bọn họ vẫn là không biết bao nhiêu. Tuy nói mặt sau ra điểm ngoài ý muốn, bất quá lần này đánh nhau từ sở yêu góc độ tới xem vẫn là thực vui sướng tràn trề. Nàng chỉ cảm thấy chính mình từ đi vào thế giới này, sắp cương rớt xương cốt cuối cùng hoạt động khai, trở lại phi hành khoang thượng tùy tiện thân thân lười eo. Nàng lười biếng mà ngồi ở ghế trên, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là ở trong đầu tiến hành lúc trước chiến đấu hồi phóng. Thật lâu sau, nàng mở mắt ra, thở dài, thân thể này cùng nàng lúc trước nhìn như tố chất không sai biệt lắm. Nhưng đó là ở trước kia, từ nàng đã trải qua lần đó sau khi trọng thương, thân thể của nàng liền vẫn luôn không có khôi phục đến đỉnh trạng thái. Vốn dĩ trận này luận bàn chung nàng có thể đánh đến càng dễ dàng cùng thong dong. Nhưng là bởi vì tay phải trì độn, làm cho nàng ở cùng đường thời so đấu trên tay công phu thời điểm vẫn luôn ở vào nhược thế. Nếu không nàng cũng sẽ không liều mạng bị chèn ép mà dùng ra kia một chút đá chân. Người tập võ đều đối nguy hiểm có bản năng phản ứng. Cho nên bọn họ ở đối mặt sát khí thời điểm có thể thân thể trước với đại não tiến hành phản kích. Mà hiện tại nàng cánh tay tình huống là, nàng bản năng không có làm lỗi, nhưng mà thân thể lại theo không kịp tiết tấu. Nhưng thường thường trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, rất có khả năng đã muộn một giây, liền đầu mình hai nơi. Chỉ cần không đem nàng cánh tay vấn đề giải quyết, liền tính nàng quân hàm lại cao, quân bộ cũng sẽ không lại làm nàng nghênh chiến ở tuyến đầu. Không thể tưởng được biện pháp đơn giản không nghĩ, tương lai người bởi vì thân thể tố chất đề cao, thọ mệnh cũng đại biên độ dài hơn. Nàng ra ra trước mắt 80 hơn tuổi tuổi tác còn ở vào thanh tráng niên thời kỳ đâu. Nàng có cái gì hảo lo lắng, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền tử vong đều trải qua quá, này tính cái gì, về đến nhà, sở sư còn ở trên lầu ngủ, sở yêu ở phòng bếp tùy tiện mân mê một chút đồ vật điền bụng. Sau đó về tới phòng, nàng xem như minh bạch vì cái gì sở sư sẽ bị gọi võng nghiện thiếu nữ. Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, không chơi trò chơi còn có thể làm gì. Đường ra khoảng cách kia ra câu lạc bộ càng gần, bởi vậy ở sở yêu thượng tuyến sau, liền thấy đường thời đã chờ ở ánh hồng các trong phòng. Sở yêu vốn dĩ đối với hôm nay ở câu lạc bộ phát sinh sự tình có chút xấu hổ. Nhưng xem đường thời vẻ mặt tự nhiên, cũng liền dần dần vứt đi mặt khác ý niệm mà đi đường thời nói. Sương Hằng cho ta đã phát tin tức. Bình thường dưới tình huống đặc thù cốt truyện phó bản đều sẽ có 10 chương vé vào cửa. Hiện giờ có thể xác định chính là 4 chương vé vào cửa phân biệt ở tứ đại bang hội trong tay. 4 chương vé vào cửa còn lại là thuộc sở hữu với 4 cái trung cấp bang hội. Còn có 2 dương mắt trước không có tin tức, hắn phán đoán có khả năng sẽ ở độc hành khách trong tay, độc hành khách là đối mỗ một loại tán. Nhân người chơi xưng hô. Bọn họ không gia nhập bang hội, không kéo bè kéo cánh, không có thân hữu, cô độc một mình, nhưng là lại thực lực cao cường. Các đại bang hội đối bọn họ đều càng yêu ái với mượn sức. Kỳ thật nếu không phải trước đường thời từng đề nghị thành lập vân đồ. Đường thời cũng có thể là trong đó một viên, hắn trong trò chơi thái độ cùng độc hành khách không sai biệt lắm. Cho dù ở vân đồ chung. Cùng hắn quen biết người cũng rất ít, sở yêu nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền phải mau chóng cùng mặt khác bang hội liên hệ. Đừng chờ đến phó bản mở ra lại hợp tác, đến lúc đó chỉ sợ liền thừa chính chúng ta, đường thời nói. Yên tâm, Sương Hằng đương bang chủ nhiều năm như vậy, những việc này đã sớm ngựa quen đường cũ, hắn đã phái người liên hệ kia 4 cái trung cấp bang hội, sở yêu nhíu mày. Kia tứ đại bang hội đâu? Trừ bỏ vân đồ, còn có trảm tình, cửu long cùng hoàng tộc. Hoàng tộc là tuyệt đối không có khả năng. Dư lại 2 nhà hắn chuẩn bị cùng nhà ai hợp tác. Đường thời nhún vai, có khả năng là cửu long đi. rốt cuộc hắn thực thưởng thức phong hòa tính cách, cảm thấy hắn trầm ổn đại khí. Hơn nữa hắn lúc trước đơn độc bên ngoài hành tẩu từng bị Trảm Tình người thu thập quá, sở yêu tới. Hứng thú, nói nhanh lên, Đường Thời cười nói. Hắn lúc ấy đi ngang qua một cái người chơi nữ. Xem nàng huyết muốn không, liền giúp nàng đánh chết quái. Kết quả cái kia người chơi nữ trực tiếp dính đi lên đã kêu ca ca. Cầu hắn mang nàng thăng cấp, Xương Hàng tính tình ngươi cũng rõ ràng. Hắn cự tuyệt lúc sau người chơi nữ không thuận theo không buông tha. Hắn liền phát hỏa, đi lên liền đem nhân ra giết. Kết quả vừa lúc bị Thiết Huyết Tường Vi thấy, cho rằng hắn khi dễ muội tử, quay đầu liền đem hắn làm thịt. Tuy rằng sau lại thuyết minh là cái hiểu lầm, nhưng để lại cho Xương Hàng bóng ma tâm lý rất lớn. Hắn phi thường không muốn cùng Trảm Tình giao tiếp, sở yêu mỉm cười. Đảo không biết còn có như vậy một đoạn chuyện xưa, lúc trước đoạt bản đồ boss thời điểm nàng từng gặp qua Thiết Huyết Tường Vi cùng Phong Hòa, ở nàng xem ra hai người kia tính cách cùng thực lực đều không tồi. Cho nên mặc kệ Xương Hàng tuyển cái nào hợp tác nàng đều không có dị nghị. Nàng cảm thán nói, bang chủ cũng không dễ làm a. Ta phỏng chừng trải qua này 10 ngày địa ngục luyện cấp. Kia một đoàn người không sai biệt lắm đều hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Nhưng hắn lại còn muốn đánh lên tinh thần chủ tính chung ngày mai phó bản công việc. Có điểm đáng thương, Đường Thời cười xấu xa. Ngươi đừng đáng thương hắn. Vẫn là đáng thương hai ta đi. Hắn đi tra phó bản vé vào cửa tin tức. Chúng ta hai cái cũng không thể thả lỏng a, sở yêu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Nàng chỉ cần cống hiến ra thiệp mời thì tốt rồi đi. Hơn nữa cấp bậc hiện tại cũng lên rồi. Còn có cái gì là nàng phải làm? Đường Thời chống cằm, nói, ngươi đừng quên Uông Duyệt thân phận, làm một cái chính nhị phẩm quan to. Hắn tiệc mừng thọ khả năng không có người đi bái phỏng chúc mừng sao? Sở yêu bừng tỉnh, ý của ngươi là nói, rất có khả năng chúng ta đến lúc đó chẳng những phải đối phó cùng tiến vào người chơi, còn phải đối phó bên trong khả năng xuất hiện NPC. Đường Thời gật đầu, tỷ lệ rất lớn, hơn nữa chúng ta đi vào là vì giết chết Uông Duyệt. Nhưng là người chơi khác mục đích có khả năng cùng chúng ta cũng không tương đồng. Tỷ như hoàng tộc bọn họ nhiệm vụ liền có khả năng là cùng chúng ta tương phản. Như vậy xem ra, cái này phó bản khó khăn đích xác rất lớn. Tổng cộng tiến vào 500 cái người chơi. Nhưng mà trải qua ngày này liên hệ, cũng không biết chúng ta hữu mới có thể không thể đạt tới 200 cái, sở yêu xua xua tay. Người chơi phương diện chúng ta trước mặc kệ. Vẫn là nhìn xem có hay không cái gì đẳng cấp cao NPC sẽ lên sân khấu đi, đối với loại này tình báo. Bọn họ tự nhiên muốn đi tìm Giao Đài Nguyệt. Hết chương.